Konoha Chi Quang, chương 351, Hắc Giê-xu, mã giáp muốn rơi làm sao bây giờ, online các loại, rất cấp bách. Góc truyện audio.com. Vài ngày sau, dưới đất, di tích, bên trong phát sinh đại sự kiện rốt cục ấp ủ lên men. Lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp toàn bộ nhẫn giới. Đầu tiên là Sa Ẩn phản nhẫn Sasori đánh giết Tam Đại Phong Ảnh. Cũng đem làm thành nhân khôi lỗi. Động đất, tuy nhiên Sa Ẩn phương diện công bố là Sasori đánh lén Tam Đại Phong Ảnh. Nhưng dù vậy cũng đã thật lợi hại. Lại càng không cần phải nói hắn còn thể hiện ra bách cơ thao diễn cái này một khôi lỗi sư trung cực kỹ năng xảo. Thậm chí lấy sức một mình đối chiến Phong Ảnh cùng ngũ vĩ Jinchuriki. Tại đại đa số người xem ra, Sasori tuyệt đối có ngũ đại nhẫn thôn ảnh giả trình độ này. Một cái khác đại sự kiện, dĩ nhiên chính là Shimizu Soseki hiện thân di tích, cưỡng ép nâng vài trăm mét địa lún. Phải biết, loại kia động tĩnh đã không thua gì vẫn thạch rơi xuống sinh ra trùng kích. Riêng là tại cái này về sau, hắn chỉ dựa vào tiện tay chuyển hóa cự nhân liền đánh bại lấy một người chi thế cưỡng chế hai đại nhẫn thôn Sasori. Liền càng làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Những cái kia mới vừa gia nhập nhẫn giới gà mờ ninja. Đều đem Shimizu Soseki xem như sùng bái người yêu. Thường xuyên tưởng tượng lấy chính mình lấy sức một mình bình định chiến tranh. Giải cứu mọi người tràng cảnh. Ngược lại là Gria Chi Thạch bản thân. Bởi vì khai thác đi ra vật thật không nhiều. Trừ gây nên mấy cái tiếng thốt lên kinh ngạc bên ngoài. Chính thức để ý người cũng không có bao nhiêu. Về phần sau cùng xuất hiện cái kia thần bí người đeo mặt nạ. Toàn bộ nhẫn giới đều không có bao nhiêu tin tức lưu truyền. Một phương diện, đại đa số người căn bản không biết mình bên trong huyễn thuật. Đối chuyện đã xảy ra không phải rất lợi hại hiểu biết. Một phương diện khác, chuyện này đối với tại hai đại nhẫn thôn mà nói cũng không phải là cỡ nào hào quang sự tình. Mà lại bọn họ cũng không muốn để Vân Ẩn Vụ Ẩn đề cao cảnh giác. Đương nhiên sẽ không đem lúc ấy đi qua chủ động ra bên ngoài lời đồn. Bất quá, tại Sa Ẩn cùng Nham Ẩn trong hồ sơ. Vẫn là thêm ra đến một phần liên quan tới người đeo mặt nạ độ bảo mật cực cao tình báo tuyệt mật. Thông qua huyễn đăng thân thể chi thuật tiến vào huyền ảo trong không gian. Cùng lần trước quạnh quẽ tụ hội so sánh. Lần này tập hội lại thêm ra đến ba đạo thân ảnh. So trước kia náo nhiệt không ít. Quảng cáo, trừ ta cùng hắn bên ngoài. Còn có 7 người. Tiến nhập không gian về sau. Sasori bình tĩnh đánh giá bốn phía. Rất nhanh, hắn liền chú ý đến bên trong một cái con mắt có từng vòng ripple người. Đây chính là Raigen, không chỉ là hắn. Zuwei tân nhân Kakuzu cùng Kurosuki Raiga đều là trước tiên bị Nagato con mắt hấp dẫn. Bọn họ đều là ninja. Đương nhiên sẽ đối với trong truyền thuyết thần thoại nhẫn giả thủy tổ con mắt cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, đồng dạng kinh ngạc còn có cái này thần kỳ tụ hội thủ đoạn. Có thuật này, không chỉ có thể tùy thời tùy chỗ vượt qua không gian liên hệ. Hơn nữa còn có thể bảo chứng tổ chức an toàn tính. Tính bí mật, chí ít không cần lo lắng phản đồ sẽ để cho tổ chức bị tận diệt. Yahiko ho khan hai tiếng. Hắng giọng, tổ chức chúng ta rốt cục lại lớn mạnh rất nhiều. Ba vị tân nhân trước tự giới thiệu mình một chút đi. Để tránh người một nhà lấy sau đó phát sinh xung đột. Ta tới trước đi. Kurosuki Raiga liếc nhìn một vòng. Nóng lòng muốn thử nói. Ta gọi Kurosuki Raiga. Đã từng là nhẫn đao thất nhân chúng một trong. Hiện tại là vụ ẩn phản nhẫn. Thực lực phương diện lời nói. Am hiểu đao thuật cùng lôi độn. Hắn trong lời nói còn có chút tự hào. Dù sao, nhẫn đao thất nhân chúng phóng tới nhẫn giới cũng coi như chính cống đại nhân vật. Một tổ chức nhỏ có lẽ vẫn là rất lợi hại lộ mặt a, mà lại. Này hai cái hình thù cổ quái gia hỏa mời hắn lúc. Còn cố ý nói rõ. Hắn về sau tại trong tổ chức định vị là chiến đấu viên. Cái này chẳng phải chứng minh hắn thực lực tại trong tổ chức là số 1 số 2. Chấm, nhưng mà, những người này ở trong trừ ra người nào đó hơi kinh ngạc liếc hắn một cái bên ngoài. Người khác rất bình tĩnh. Phát hiện này để Kurosuke Raiga rất cảm thấy phiền muộn. Bọn họ không phải là cái phản ứng này à, tiếp theo. Trung gian một người lời ít mà ý nhiều nói. Lang ẩn phản nhẫn. Kakuzu, yêu thích là tiền. Không có, là hắn. Kurosuke Raiga chú ý tới. Đối phương cũng là vừa rồi nhìn chính mình liếc một chút người kia. Nghe nói hắn cũng bị Shimizu Soseki hành hung qua. Trong lòng của hắn cảm khái. Rốt cuộc minh bạch Kakuzu vừa rồi vì sao lại dùng ánh mắt ấy nhìn hắn. Nguyên lai, này là đồng bệnh tương liên người chung phòng bệnh ánh mắt. Bất quá, gia hỏa này tựa hồ cũng không yếu a. Sau cùng. Sasori bình tĩnh tự giới thiệu mình. Sasori, khôi lỗi sư, yêu thích là chế tác khôi lỗ. Nghe Sasori giới thiệu, Raiga nhịn không được hỏi nói. Sasori, cũng là trước mấy ngày tại di tích bên trong đại xuất danh tiếng cái kia Sasori. Sasori lạnh lùng liếc hắn một cái. Bị người khác đùa bỡn cũng coi là làm náo động. Raiga một bộ rất có kinh nghiệm bộ dáng. Ai nha, bị Shimizu Soseki đùa bỡn không mất mặt. Kakuzu cũng lạnh lùng nói một câu. Xác thực không mất mặt. Raiga rất tán thành gật gật đầu. Ta lần thứ nhất ám sát xong hắn còn thành công chạy trốn. Nhưng đến lần thứ hai. Không liền ngay cả chiến đấu dũng. Khục, ý nghĩ đều không. Kakuzu ánh mắt lạnh lùng. Cho dù là cùng Senju Hashirama giao thủ lần kia. Ta cũng không có thua thảm như vậy. Sasori khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Cái tổ chức này là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên liền biến thành người chung phòng bệnh giao lưu hội? Nếu như hắn không trao đổi một chút bệnh tình, có phải hay không lộ ra quá không hợp bầy? Nói, Raiga lại như quen thuộc hỏi một câu. Đúng, ta nghe nói Sasori ngươi là được người cứu đi. Cứu đi người người cũng là tổ chức thành viên sao? Aizen ôn hòa cười một tiếng. Là ta, chấm, gia hỏa này không chỉ có từ Shimizu Soseki dưới tay trốn chết. Thậm chí còn cứu Sasori. Kakuzu đồng tử bỗng nhiên co vào. Zuwei bị Shimizu Soseki miểu sát người. Hắn tự nhận ở phương diện này vẫn rất có quyền lên tiếng. Lúc này, Obito đột nhiên nổi lên. A Lạp, tân nhân tiền bối quả nhiên siêu cấp lợi hại nha. Vậy mà từ nam nhân kia trong tay cứu Sasori. Bất quá, dạng này không phải đem tổ chức bại lộ dưới ánh mặt trời sao? Yahiko nhăn dưới lông mày. Vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy Aizen thở dài. Thật là rất tồi tệ. Bởi vì... ta cũng không nghĩ tới hắn vậy mà lại phát giác được ta tồn tại. Còn nói cái gì? Tại trên người của ta ngửi được đã lâu làm cho người chán ghét khí tức. Thật sự là kỳ quái đâu. Đã lâu, ta phải cùng hắn là lần đầu tiên gặp mặt mới đúng. Nghe được Aizen nói, Obito năm người tất cả giật mình. Quảng cáo, dù sao, bọn họ đều có cùng nước sạch Soseki tiếp xúc qua. Đại thúc, hắn thật nói như vậy sao? Tuy nhiên lúc ấy không có nhiều người để ý. Nhưng nghe đến người có lẽ vẫn là có không ít. Yahiko ba người nhịn không được tự mình hoài nghi. Làm cho người chán ghét. Chẳng lẽ là đang nói chúng ta sao? Hẳn là sẽ không a. Obito cũng ở trong tối từ nghi hoặc. Ta đã từng thân phận hẳn là sẽ không để học trưởng chán ghét mới đúng. Chẳng lẽ... ta cùng Namikaze Minato cuộc chiến đấu kia bị hắn chú ý tới. Năm người này bên trong lớn nhất hoảng thực là Hắc Jesu. Tình huống như thế nào? Cái kia hỗn đản lại phát hiện ta. Bởi vì một mực đang giám thị Yahiko ba người cùng Obito. Vạn Mako M hắn rõ ràng biết. Shimizu Soseki trong miệng nói tới chán ghét tuyệt đối không phải chỉ bọn họ. mà chính là hắn, Hắc Giê-xu. Năm đó hắn thao túng Koniaku trợ giúp lúc, cũng là bởi vì bị Shimizu Soseki phát giác được mới bại lộ. Cho nên, hắn tại vậy sau này vẫn tận lực tránh cho cùng nước sạch Soseki trực tiếp tiếp xúc. Có thể ai có thể nghĩ tới. Lần này thông qua Aizen tiếp xúc một chút cũng bị phát giác được. Cái này còn thế nào chơi? Hắn đệ nhất trọng mã giáp. Phổ thông Akatsuki thành viên Giê-xu bại lộ cũng không đáng sợ. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại khả năng liền đệ nhị trọng mã giáp. Uchiha Madara ý thức thể cũng phải rơi. Dù sao, hắn tại Hōzuki thành hô phong hoán vũ thời điểm. Uchiha Madara ý thức thể cái này một thân phận. Về mặt thời gian tôi nói là còn không có sinh ra. Nghĩ tới đây, Hắc Giê-xu không khỏi kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mã giáp muốn bại lộ. Làm sao bây giờ? Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.